nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 44, mây đen của An Hứa Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, công việc quay phim vẫn bận rộn như thường lệ. An Hứa Mạc cũng dậy sớm như mọi khi, đến phim trường quan sát. Tuy nhiên, khác với mấy ngày trước, hôm nay có hai việc đặc biệt. Đầu tiên là phần thăm đoàn phim mà Đường Đường đã nhắc đến với An Hứa Mạc qua điện thoại tối qua. Thứ hai là diễn viên Uông Hiển Minh, người đã quay xong toàn bộ vai diễn, sẽ rời đoàn. Uông Hiển Minh đóng vai nhân vật chính là kẻ phạm tội trong vụ án giết người đầu tiên. Hung thủ Chân, mặc dù gã là người khởi xướng toàn bộ câu chuyện trong bộ phim, nhưng cảnh xuất hiện trên màn ảnh không nhiều. Cơ bản chỉ xuất hiện vài lần trong những cảnh hồi ức 10 năm trước. Hơn nữa, toàn bộ thời lượng phim chỉ có 100 phút. Thời lượng cảnh quay của Uông Hiển Minh cuối cùng có thể hình dung được. Sau chưa đầy 10 ngày vào đoàn, chú đã chính thức kết thúc toàn bộ công việc. Tiến độ của đoàn phim luôn khá gấp gáp nên không thể tổ chức riêng một buổi tiễn biệt nào cho Uông Hiển Minh. Vì vậy, chỉ sau khi kết thúc mấy cảnh quay buổi sáng, mọi người lần lượt chào tạm biệt chú. An Hứa Mạc cũng đi theo. Mặc dù cảnh của Bạch Thanh Trì vẫn chưa chính thức bắt đầu quay, hai nhân vật trong phim cũng không có nhiều giao thiệp, nhưng mối quan hệ của An Hứa Mạc và Uông Hiển Minh lại có tiến triển rõ rệt so với khi đoàn phim mới khởi quay. An Hứa Mạc vốn dễ được lòng người lớn, cậu lại giúp Uông Hiển Minh tìm kính hai lần. Hai người cứ thế quen thuộc. Trước khi đi, Uông Hiển Minh còn cố ý dặn dò An Hứa Mạc, bảo cậu thả lỏng tâm lý, quay phim cho tốt. Uông Hiển Minh tuy không có nhiều cảnh quay trong Thủ Đô, nhưng bản thân chú là một diễn viên gạo cội thực lực, đã đóng rất nhiều vai phụ nổi tiếng, nhiều năm trước từng đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất của giải Ngô Đồng. Lần này đóng vai tên hung thủ nghiện MT, hung ác nhất trong phim. Biểu hiện bùng nổ của chú trong mấy cảnh quay thật sự đã làm An Hứa Mạc sợ hãi. An Hứa Mạc lúc này mới hiểu được, thật sự sẽ có người có thể dùng một ánh mắt, một động tác mà biểu hiện ra sự hung ác mang theo sát ý rõ ràng. Nhưng ngoài đời, Uông Hiển Minh lại là một chú mập rất hiền lành. Ban đầu chú không có ấn tượng gì với An Hứa Mạc. Sau này thấy cậu chăm chỉ và nỗ lực, khi hai người dần có sự giao thoa, chú càng không thiếu những lời chỉ dẫn cho An Hứa Mạc. Mỗi lần An Hứa Mạc cầm kịch bản đi hỏi, chú đều giải đáp tận tình. Đoàn phim không chỉ có một mình An Hứa Mạc là diễn viên trẻ, nhưng có thể có được sự đối đãi đặc biệt này, An Hứa Mạc quả thật là duy nhất. Sau khi tiễn Uông Hiển Minh, An Hứa Mạc không khỏi cảm thấy chút buồn bã. Đường Đường đi tới, thấy nghệ sĩ nhà mình hiếm khi không vừa nhìn anh trai mình vừa học thuộc kịch bản, ngược lại lại đứng thẫn thờ dưới gốc cây không có mấy người. Tiểu Mạc, Đường Đường gọi cậu. Tiểu Mạc, em sao vậy? An Hứa Mạc lúc này mới hoàn hồn. Cậu nhìn về phía cổng lớn của phim trường, nói, chú Uông rời đoàn rồi, em vừa mới tiễn chú ấy đi. Đường Đường cũng biết chuyện các diễn viên gạo cội chăm sóc An Hứa Mạc. Cô an ủi, không sao đâu, em còn nhiều cơ hội quay phim mà, sau này luôn có cơ hội gặp lại. An Hứa Mạc đáp lời. Cậu nhíu mũi lại, nói, em chỉ cảm thấy các tiền bối đều rất quan tâm em. Em có chút không biết phải đáp lại thế nào. Từ chương trình thực tế đầu tiên với Trương Chi Duy và Nghiêm Hạng Thân, ngày càng nhiều người bắt đầu thể hiện thiện ý với An Hứa Mạc. Những thực tập sinh từng bắt nạt An Hứa Mạc và những tài khoản ảo cố tình mua về để bôi nhọ cậu cũng không làm An Hứa Mạc trong lòng dao động nhiều. Nhưng đối mặt với những tiền bối quan tâm cậu này, An Hứa Mạc lại cảm thấy luôn có chút không biết theo ai. Cậu không biết nên báo đáp những thiện ý này như thế nào. Đường Đường lại mỉm cười. Cô vỗ vai An Hứa Mạc, nói, chuyện như thế này cứ ghi nhớ trong lòng là được rồi. sau này luôn có cơ hội có thể giúp đỡ các tiền bối khi họ cần. Thật vậy sao? An Hứa Mạc vẫn còn chút chần chừ. Em luôn lo lắng, mình sẽ thiếu sót điều gì? Lâu ngày, Đường Đường cũng phát hiện ra điểm đặc biệt của nghệ sĩ nhà mình trong cách đối xử với thái độ của người khác dành cho cậu. Cô kiên nhẫn khuyên nhủ, những tiền bối lớn tuổi trong giới, phần lớn cũng là dựa vào sự dìu dắt của người khác mà từng bước đi lên. Họ sẽ quan tâm đàn em, đó cũng là lẽ thường tình của con người. An Hứa Mạc hỏi, tiền bối đối với các đàn em đều như vậy sao? Đương nhiên không phải. Đường Đường nghĩ thầm, cái vòng này chính là nơi ăn thịt người không nhả xương. Nhưng những lời này không cần thiết phải nói cho An Hứa Mạc nghe. Cô giúp đỡ chú ý là được rồi. Đường Đường nói, Tiểu Mạc, em phải hiểu một điều. Các tiền bối sẽ quan tâm em, là vì em xứng đáng để họ làm như vậy. An Hứa Mạc sững sờ một chút. Em xứng đáng sao? Đường Đường nhìn thấy phản ứng của cậu. Biết cậu cũng không hiểu rõ đạo lý trong đó. Cô vừa tức giận vừa buồn cười. Em nghĩ có bao nhiêu nghệ sĩ trẻ có thể từ bỏ thù lao hoạt động khổng lồ, chủ động vào đoàn quan sát diễn xuất. Tiểu Mạc, loại phim như Thủ Đồ này, thù lao diễn viên được tính theo ngày. Nghệ sĩ phải vắt óc suy nghĩ để giảm bớt thời gian các diễn viên ở tại phim trường. Cố gắng tập trung mọi cảnh quay của mỗi người vào khoảng thời gian chặt chẽ nhất. Em vào đoàn mấy ngày nay, đừng nói là không có thù lao. Ngay cả tiền cơm hộp cũng phải tự trả thêm. Em ở đây mấy ngày nay, không chỉ không nhận thù lao đóng phim của Thủ Đồ, mà còn từ chối không ít hoạt động thương mại. Với giá trị hiện tại của em, một người hiểu chút về cách làm việc của người nổi tiếng đều có thể tính ra em sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền. Nếu không thì sao mọi người lại ngạc nhiên đến thế khi em cứ ở mãi đoàn phim? Trong mắt người khác, em thực ra đang dùng thù lao kếch xù để đổi lấy cơ hội học diễn xuất. Rất ít thần tượng trẻ nào lại chọn làm như vậy. Cho nên, họ nhìn em với con mắt khác. An Hứa Mạc thực ra không hề biết rõ chuyện này. Khi cậu ký hợp đồng với Kim Điển, cậu vẫn là thực tập sinh. Lúc đó ký hợp đồng nghệ sĩ rẻ nhất. Mãi đến khi ra mắt, cậu cũng không có nhiều tài chính tự do. Tiền kiếm được thường do Đường Đường và công ty quản lý. Chỉ là vì An Hứa Mạc kiếm được khá nhiều tiền nên công ty cũng chịu chi tiền để cho cậu tài nguyên. Số tiền thực sự đến tay cậu thì không có nhiều. Tuy nhiên, bản thân An Hứa Mạc không có nhiều HMMN về tiền bạc. Với cậu mà nói, có thể ăn no và mua đủ các loại tạp chí, poster, đĩa phim Blu-ray của anh trai là đủ rồi. Hiện tại Đường Đường mỗi ngày đều tận tâm dùng đủ mọi cách để nhồi nhét cho An Hứa Mạc. Hơn nữa vì cùng một công ty, một số sản phẩm giới hạn của Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc cũng có thể trực tiếp có được. Cậu thực sự không có nhiều nơi để tiêu tiền hơn. Đường Đường thấy An Hứa Mạc nhất thời có chút không phản ứng kịp, lại cảm thấy mình nói có hơi quá thẳng thắn. Cô tiếp tục nói, đương nhiên, các tiền bối quan tâm em cũng liên quan đến sự nỗ lực và khiêm tốn của Tiểu Mạc. Đây cũng là lý do em được mọi người yêu mến mà. Đường Đường cũng không cảm thấy mình nói có gì sai. An Hứa Mạc quả thật rất nỗ lực, đến mức những người xung quanh luôn không kìm lòng được mà muốn giúp cậu một tay. Đây là phúc khí của An Hứa Mạc, cũng là điều cậu xứng đáng có được. Phản ứng của An Hứa Mạc lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Đường Đường. Cậu trông có vẻ ngơ ngác, dường như cũng không được an ủi, khiến Đường Đường tưởng rằng mình nói sai điều gì, còn lặp lại suy nghĩ vài lần, mãi đến khi Đường Đường không nhịn được hỏi một hồi, An Hứa Mạc mới nói, chỉ cần nỗ lực là có thể nhận được sự yêu mến của người khác sao? Đường Đường không chú ý đến biểu cảm của An Hứa Mạc. Cô giải thích, chính là nỗ lực đúng cách, hơn nữa không phải kiểu hại người lợi mình. Mọi người nhìn thấy người nỗ lực như vậy đều sẽ có thiện cảm. An Hứa Mạc khẽ cười nhạt, nhẹ giọng nói, Đây là lần đầu tiên em biết chuyện này. À, Tiểu Mạc, em nói gì? Giọng An Hứa Mạc có chút thấp. Đường Đường còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Đây chẳng phải là lẽ thường tình sao? Cô nói đến nửa chừng, mới đột nhiên ý thức được điều gì. Ngoài lẽ thường tình, cũng tồn tại một số trường hợp đặc biệt. Có một số người, bất kể họ thay đổi bản thân thế nào, cũng không có cách nào tránh khỏi ác ý mà thế giới bên ngoài dành cho họ. Dù Đường Đường không rõ thân thế tường tận của An Hứa Mạc, nhưng nhìn biểu cảm hiện tại của An Hứa Mạc, cô cũng có thể đoán ra đại khái nguồn gốc. Cậu trông giống như một đám mây đen bị bôi thành màu cho. Bên trong vẫn là trái tim mềm mại, nhưng nhìn từ bên ngoài lại u ám. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi mưa bụi xuống. Đường Đường lại đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai An Hứa Mạc. Cô không nói gì nữa, cứ thế lặng lẽ an ủi cậu. An Hứa Mạc bị vỗ vai hai lần, nghiêng đầu nhìn Đường Đường, cuối cùng không nhịn được, hơi khom người xuống một chút. Đường Đường, An Hứa Mạc, em lo chị không với tới. Đường Đường, thôi, học được cách trêu tức cũng là một loại tiến bộ. Đường Đường biết An Hứa Mạc muốn chuyển chủ đề, cũng ăn ý không nhắc lại nữa. Nhưng trước khi cô mở miệng, An Hứa Mạc lại hỏi một câu. Vậy mấy ngày nay em từ chối các hoạt động, có làm chậm trễ nhiều tiền thu không? Đường Đường sững sờ một chút mới phản ứng lại. Không ngờ nghệ sĩ nhà mình còn để chuyện này trong lòng. Cô vội giải thích, không sao đâu, coi như là đầu tư đi. Chị trước đây cũng đã nói với em rồi. Nếu em thể hiện tốt trong thủ đô thì dù có đẩy các hoạt động đó lên gấp đôi, hiệu quả và lợi ích cũng như ảnh hưởng sau này cũng không thể sánh bằng bộ phim này. An Hứa Mạc lúc này mới có vẻ thả lỏng một chút. Cậu nói, vậy mấy ngày nay phiền chị rồi. Đường Đường xua tay nói, không sao đâu, cô cũng có người chống lưng mà, làm việc không phải lo lắng. Chu Cẩn Trầm đích thân mở lời đề nghị nghệ sĩ nhà mình vào đoàn sớm. Dù có lực cản lớn đến mấy, Đường Đường cũng tin tưởng có thể giải quyết. Chỉ là có một chuyện. Đường Đường nhìn An Hứa Mạc, thầm thở dài trong lòng. Anh Chu không cho cô tiết lộ mối quan hệ anh em của hai người. Đường Đường chỉ có thể nói ít sai ít, vẫn luôn không nhắc đến chuyện này với người khác. Dựa lưng vào cây lớn thì được bóng mát, ôm đùi làm việc thì sướng. Hiện tại xem ra, cái đùi to như vậy cũng chỉ có thể giấu trong lòng mình mà sướng âm thầm thôi. Đường Đường bên này vừa mới tự mãn một chút, cái đùi mà cô cứ nhắc mãi đã tự mình đi tới. Khi người đàn ông đến gần, Đường Đường thực ra vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cô vừa thấy An Hứa Mạc bên cạnh thẳng lưng nghiêm chỉnh đứng đó, lập tức đoán được người đến là ai. Anh Cẩn Trầm, An Hứa Mạc gọi một tiếng. Có chuyện gì không? Chu Cẩn Trầm nói, buổi thăm đoàn phim đã đến giờ, đoàn phim phải tập hợp. À, được, An Hứa Mạc đáp. Bây giờ đi luôn sao? An Hứa Mạc đi theo sau Chu Cẩn Trầm. Cậu thực ra vẫn còn chút nghi hoặc, tại sao lại là anh trai đích thân đến gọi cậu? Nhưng đi được nửa đường, Chu Cẩn Trầm lại chủ động mở lời. Lát nữa có thể sẽ rất ồn ào. An Hứa Mạc không nghĩ nhiều. Vâng, em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng cho đến khi xe đưa đón nhân viên đến thăm đoàn tới nơi, An Hứa Mạc mới cuối cùng hiểu được thế nào là ồn ào theo đúng nghĩa đen. Cách chương.